Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Chân Ngôn. Trong thành Trường An, một chỗ biệt viện bên trong, Triệu Vân ngồi xếp bằng, con mắt nhìn hướng về phía trước hư không, giống như đang ngẩn người. Nhưng ở hắn thị giác bên trong, phía trước hắn có một cái những người khác không thấy được màn sáng. Lúc này hắn nhìn đúng vậy màn sáng bên trên đồ vật. Còn kém 10 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp A. Triệu Vân nhìn lấy màn sáng bên trên thanh điểm kinh nghiệm. Trong miệng nỉ non nói. Hệ thống, bán ra ngũ hổ đoạn môn đao. Đinh, bán ra thành công, thu hoạch được 50 kinh nghiệm. Chủ ký sinh kinh nghiệm đã đủ. Phải chăng lựa chọn thăng cấp? Thăng cấp, chúc mừng chủ ký sinh thăng đến 20 cấp. Thu hoạch được một điểm tự do điểm thuộc tính cùng một lần rút thưởng cơ hội. Tiến hành rút thưởng. Triệu Vân mệnh lệnh nói. Triệu Vân suy nghĩ vừa dứt, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái to lớn kim sắc mâm tròn. Mâm tròn phong cách cổ xưa mà lộng lẫy. Có loại thời gian lắng đọng cảm giác. Mâm tròn tổng cộng chia làm 9 nghiên cứu. Mỗi một nghiên cứu đều là một loại võ học. Nếu là có thể rút chúng, liền có thể trực tiếp học được môn võ học này. Lần này lại là hoàng kim luân bàn. Đồ tốt cũng không ít. Nhìn thấy luân bàn, Triệu Vân không lại trì hoãn thời gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Luân bàn bắt đầu phi tốc xoay tròn. Sau cùng đột nhiên đình chỉ. Chúc mừng chủ ký sinh rút chúng trước trận khúc. Bốn câu chân ngôn. Triệu Vân hơi nghi hoặc một chút. Lần này đồ vật để hắn có chút không nghĩ ra. Chủ ký sinh phải chăng lựa chọn tu luyện? Tu luyện, căn cứ kỹ nhiều không ép thân ý nghĩ. Hắn lựa chọn tu luyện. Triệu Vân nhắm mắt lại. Cảm thấy một đạo tín hơi thở truyền tới hắn đạo thai bên trong. Ý thức của hắn cũng tại thời khắc này tiến nhập một cái không tên địa phương. Ngoại giới một cái chớp mắt. Hắn lại phảng phất tại nơi đó tu luyện mấy năm. Sau cùng Siêu Vân mở mắt. Hai đạo thần ánh sáng từ trong mắt của hắn bắn ra. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn liền đem 4 câu chân ngôn tu luyện đến đại thành cấp độ. Lần này thật là kiếm lợi lớn. Triệu Vân trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đáng tiếc cái này còn chưa đủ a. Nghĩ đến Dương Quảng cái kia kinh khủng một chút. Triệu Vân trong lòng nỉ non nói. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Đem Triệu Vân từ trầm giọng bên trong đánh thức, tiến đến, cửa mở ra, đi vào là một cái thân thể có chút mập da trung niên nhân. Vừa vào cửa người tới liền quỳ một chân trên đất, đối Triệu Vân nói ra, Triệu tướng quân, thu đến ra các tiên sinh cấp lệnh, để cho chúng ta toàn bộ rút lui Trường An, còn có một phần ra các tiên sinh tự tay viết thư. Mời tướng quân xem qua, ta đã biết, tin lấy tới. Triệu Vân mở miệng nói, thanh âm của hắn giàu có tư tính, rất cho dễ để cho người ta có ấn tượng tốt. Vâng, trung niên nhân nói liền từ trong ngực lấy ra một cái màu đen ống tròn. Cũng đem ống tròn giao cho Triệu Vân trong tay. Triệu Vân cầm ống tròn, cũng không có trực tiếp mở ra, mà là đối người tới phân phó nói, đã quân sư để rút lui, vậy các ngươi đi trước đi. Vâng. Nam tử trung niên rón rén thối lui ra khỏi gian phòng. Cũng thuận tay khép cửa phòng lại. Đợi cho nam tử trung niên sau khi đi. Triệu Vân mở ra màu đen ống tròn. Đãi hắn xem xong thư che lại nội dung. Có chút khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Kim Sơn tự, Dương Quảng đối mặt với Pháp Minh liều chết một kích. Không dám có chút chủ quan. Hắn tại trên một kích này cảm nhận được đại khủng bố. Cáp. Dương Quảng hét lớn một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, theo hắn cái này khẽ hấp, chung quanh thổi lên một trận cuồng phong, thân thể của hắn hơi bành trướng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trên da rẻ của hắn có một chút màu đen thần quang đang lưu truyền. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, trận trận như là như sóng biển mênh mông tiếng vang từ trong cơ thể hắn truyền ra. Đây là huyết dịch lưu động âm thanh. Đây là thiên ma chiến thể. Mặc dù so với nguyên thủy thiên ma chiến thể Dương Quảng phải kém hơn vô số. Nhưng địch nhân của hắn cũng không phải cái kia vô địch lỗ đen thiên tôn. Ở cái thế giới này Dương Quảng bây giờ nhục thân mạnh chỉ sợ đã tiếp cận Phật tổ Trượng Lục Kim Thân. Trượng Lục Kim Thân là Phật tổ thành tựu thánh vị thời điểm tu được Kim Thân. Chí Cương, Chí Dương, Chí Cường, Bất Hủ Bất Diệt. Mà Dương Quảng sở tu thiên ma chiến thể tại tầng thứ bên trên cao hơn tại Phật tổ công pháp. Tự nhiên có thể làm việc người khác không thể. Không biết bệ hạ có thể ngăn trở hay không? Vũ Văn Thác có chút lo lắng hỏi. Hắn đích thân thể nghiệm qua Như Lai thần trưởng đệ thập thức uy năng. Ngay cả trong truyền thuyết cái kia vô kiên bất tồi thánh đạo kiếm đều bị đánh ra một lỗ hổng. Cái này loại võ học thật sự là không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Vũ Văn Thái sư không cần lo lắng. Như Lai niết, tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn là ai đang thi triển. Mà lại cái này công kích đã đi qua hai người chúng ta suy yếu. Hiện tại loại cường độ này công kích nếu là bản thể của ta đến đây cũng có thể ngăn trở. Mà bây giờ bệ hạ tu vi cực cao chỉ sợ còn muốn siêu việt bản thể của ta. Vừa rồi bệ hạ căn bản không có thi triển toàn lực. Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói. Từ Dương Quảng thi triển thiên ma chiến thể một khắc hắn liền khuy xuất Dương Quảng mấy phần hư thực. Dương Quảng tu vi đã đến gần vô hạn vu thánh cảnh. Hắn hiện tại đã có được thánh trái tim con người cảnh. Có thể làm đến người cùng thiên hòa điều động giữa thiên địa vô hạn vĩ lực. Chỉ là Dương Quảng đạo thai có chút không viên mãn. Nếu không có nguyên thủy thiên ma truyền thừa, hắn chỉ sợ sớm đã phá vỡ mà vào đạo cảnh. Nguyên thủy thiên ma là nhân vật bậc nào? Chỉ ít đều là cấp 5 tuyệt đỉnh tồn tại. Coi như Dương Quảng chỉ thu được nguyên thủy thiên ma truyền thừa một số bên cạnh góc. Đối với cái thế giới này thổ dân tới nói cũng là khó mà phỏng đoán tồn tại. Thiên ma cửu kiếp thứ 8 kiếp, quy một cướp, trong nháy mắt. Dương Quảng đạo thai liền cùng nhục thân hợp làm một thể. Mênh mông khí thế từ trong cơ thể hắn bạo phát. Màu đen ma khí đem Dương Quảng quanh thân trăm trượng phạm vi bao phủ. Vùng thế giới này biến như là một khối quỷ vực. Thiên ma cửu kiếp là nguyên thủy thiên ma áp đáy hòm thần thông. Mỗi một cướp đều có đặc thù công dụng. Mà thứ 8 kiếp quy một cướp càng là uy năng gần với đệ cửu cướp vẫn thân kiếp. Vẫn thân cướp chính là đồng quy vu tận thủ đoạn. Dương Quảng đương nhiên sẽ không nhẹ dễ sử dụng. Thứ 8 kiếp tên là quy một kiếp. Tên như ý nghĩa đúng vậy đem lực lượng quy một. Mà bây giờ Dương Quảng đúng vậy lợi dụng quy một cướp đem nhục thân của mình cùng đạo thai ngắn. Ngủi quy một, lấy bộc phát ra khó mà lường được lực lượng. Chém, Dương Quảng hai tay cầm đao. Chém về phía đánh tới. Đê ký tự hào. Ma đao xẹt qua chỗ, không gian đều xuất hiện từng tia vết rách, oanh, phảng phất giống như lôi minh âm thanh truyền đến, che trời Phật quang cùng vô tận ma khí hướng va chạm. Đem thiên địa đều chia làm hai khối, một mặt Phật quang phổ chiếu tựa như Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà mặt khác lại là ma khí tung hoành, bừng tỉnh giống như Tu La địa ngục, ngoặc kép chấm hỏi. Đê ký tự hào bên trong có được kim sơn tự ngàn năm tích lũy. Phật quang vô cùng vô tận. Mà Dương Quảng lúc này càng là đạo thai cùng nhục thân hai vị một thể. Tâm thần cũng là cùng thiên địa làm một. Thiên địa vũ trụ bên trong vô hạn lực lượng đều mặc hắn điều động. Lần này va chạm vậy mà đánh thành ngang tay. Nhưng Như Lai niết, chính là Như Lai thần trưởng trung cực sát chiêu. Vì hàng ma mà sinh. Mà bất diệt Phật quang cũng không diệt, trừ phi đối thủ có thể một kích đánh nát. Đê ký tự hào, nếu không không chết không thôi. Mà lại đáng sợ nhất chính là chiêu này có linh, có thể tự hành rút ra giữa thiên địa lực lượng lấy bổ sung tự thân. Cho nên trong truyền thuyết Phật tổ làm được chỉ trong một chiêu diệt tận giữa thiên địa vạn ức ma. Đầu, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.